Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư tôn của ngươi cũng là sư tôn ta. Ta sao có thể động tay động chân với sư tôn mình? Nghe thấy tiếng nói, ba người nhìn về phía cửa viện, thấy Lộ Thần mặc long bào hắc kim đang chậm rãi đi tới. Thấy Lộ Thần đến, Lý Khinh Nhu bình tĩnh nói, ngươi là người thế nào? Chúng ta rõ lắm, ngươi lâu như vậy mới đến, e rằng đang ức hiếp sư tôn của chúng ta. Lộ Thần cười đáp, ức hiếp gì chứ, ta đang giúp nàng tu luyện đấy, đừng nghĩ ta hư hỏng vậy. Thấy Lý Khinh Nhu thẳng thắn nói chuyện với Lộ Thần như vậy, Tô Hàm Yên hơi ngạc nhiên, chưa kể Lộ Thần là tu sĩ đại giáo nào, hiện giờ hắn là hoàng đế đại hạ, mà Lý Khinh Nhu là quý phi của hắn, lại dám nói chuyện với hắn như thế. Quan trọng là Lộ Thần trông rất hiền lành, không hề tức giận. Đúng như lời hai đệ tử mình nói, đối với các thê thiếp rất tốt, thậm chí đến mức dung túng. Điều này càng chứng minh Lộ Thần đang cố tình bồi dưỡng tình cảm của những nữ nhân đó với hắn. Rất có thể một ngày nào đó hắn sẽ để họ chủ động hiến tế, giúp hắn thành tựu đại đạo. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên càng kiên định suy nghĩ của mình. Nhất định phải giúp hai đệ tử rời khỏi Lộ Thần, không thể để họ trở thành vật tế thần cho hắn thành tựu đại đạo. Lúc này, Tô Hàm Yên đứng dậy khỏi ghế đá, hành lễ với Lộ Thần ngoài đình, bái kiến bệ hạ. Lộ Thần cười nói, Tô Tông Chủ không cần khách khí, ngươi là sư tôn của Quân Uyển và Nhẹ Nhàng, chúng ta coi như người một nhà. Rồi Lộ Thần nói với Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển, Quân Uyển, Nhẹ Nhàng, ta muốn nói chuyện riêng với sư tôn các ngươi. Nghe vậy, hai nữ liền biết Lộ Thần định làm gì, trong lòng thoáng lo âu. Tuy nhiên, hai người vẫn đứng dậy, rời khỏi đình, chờ Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển ra khỏi sân nhỏ. Lộ Thần vào đình, ngồi đối diện Tô Hàm Yên, mỉm cười nói, Tô Tông Chủ, ngươi cũng ngồi đi. Tô Hàm Yên đáp, tạ bệ hạ. Tô Hàm Yên chậm rãi ngồi xuống. Lộ Thần đánh giá nàng một lượt. Tô Hàm Yên dung mạo tuyệt mỹ, thanh lệ thoát tục, như tiên tử hạ phàm. Trên người là chiếc váy tím, toát lên vẻ mị lực của người phụ nữ trưởng thành. Thấy Lộ Thần nhìn mình chằm chằm, Tô Hàm Yên sững sờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng vẫn cho rằng sự háo sắc của Lộ Thần chỉ là giả vờ. Tô Hàm Yên chủ động hỏi, không biết bệ hạ tìm ta vì chuyện gì? Lộ Thần không trả lời ngay, mà bưng ấm trà trên bàn, rót cho Tô Hàm Yên một chén, trà này không tệ, có ích cho tu luyện, Tô Tông Chủ cứ dùng thử. Tô Hàm Yên không nghĩ nhiều, đa tạ bệ hạ. Trà này đã được các nha hoàn pha trước khi Lộ Thần đến, nàng cũng đã uống, nên Tô Hàm Yên không nghi ngờ gì, uống hết trà. Lộ Thần mới nói, Tô Tông Chủ, Quân Uyển và Khinh Nhu đã kể cho người chuyện của ta rồi chứ? Tô Hàm Yên đáp, đã kể, vì vậy ta có nhiều nghi vấn. Lộ Thần nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ồ, nghi vấn gì? Tô Hàm Yên thẳng thắn nói, với thân phận bệ hạ, muốn nữ nhân nào cũng chỉ cần một câu, hoàn toàn không cần phải đối xử tốt với họ như vậy. Bệ hạ quan tâm họ đến vậy, lại khiến người ta nghi ngờ bệ hạ có mưu đồ. Nghe vậy, Ngộ Thần hơi sững sờ, rồi mỉm cười, mưu đồ, ngươi cho rằng ta mưu đồ gì ở họ? Tô Hàm Yên đáp, sự tình của bệ hạ ta không rõ, chỉ là trong tu chân giới, chuyện lừa gạt tình cảm người khác, rồi khiến họ vì mình mà chết, tự mình thành tựu đại đạo rất phổ biến. Lộ Thần lập tức hiểu ý Tô Hàm Yên. Trong mắt Tô Hàm Yên, hắn lì thành tựu đại đạo cần vật tế thần, nên mới đối xử tốt với các nữ nhân, khiến họ yêu mình, rồi dễ dàng khiến họ chủ động hy sinh. Lộ Thần mỉm cười, đặt chén trà xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của Tô Hàm Yên. Xem ra, Tô Tông Chủ hiểu lầm ta nhiều lắm. Tô Hàm Yên đáp, có phải hiểu lầm hay không, bệ hạ tự biết rõ. Từ tiên chu của bệ hạ đã có thể đoán được, bệ hạ không phải hoàng tử của triều đại nào, cũng không phải thánh tử của đại giáo nào. Ta chưa từng nghe nói hoàng tử hay thánh tử của đại thế lực nào lại đối xử tốt với thê thiếp của mình như vậy. Đối với họ, nữ nhân chỉ là đồ chơi. Thấy Tô Hàm Yên hiểu lầm mình sâu sắc, Lộ Thần biết việc thay đổi nhận thức của nàng rất khó. Vậy thì không cần phải giải thích dài dòng. Lộ Thần thẳng thắn nói, đã vậy, thì Tô Tông Chủ vì sao còn muốn gặp ta? Tô Hàm Yên đáp, Quân Uyển và Khinh Nhu là đệ tử thân truyền của ta. Ta không muốn thấy hai người họ trở thành vật hy sinh cho người khác thành tựu đại đạo. Lộ Thần nói, ngươi phải rõ ràng, họ không thể rời bỏ ta. Tô Hàm Yên đáp, cho nên ta đến, bệ hạ là nguồn gốc, chỉ gặp được bệ hạ mới có thể cứu họ. Lộ Thần trầm ngâm nhìn Tô Hàm Yên, như vậy Tô Tông Chủ định giết ta sao? Tô Hàm Yên đáp, ta không có thực lực đó. Lộ Thần nói, vậy người tìm ta để làm gì? Tô Hàm Yên thẳng thắn, ta có thể giao dịch với bệ hạ, chỉ cần bệ hạ chịu buông tha Quân Uyển và Khinh Nhu, ta nguyện vì bệ hạ làm bất cứ việc gì. Lộ Thần nhao mắt không trả lời ngay, hắn lại nâng chén trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt như đang suy nghĩ. Lát sau, Lộ Thần đặt chén trà xuống, lại nhìn Tô Hàm Yên, Tô Tông Chủ, Người cũng biết thân phận ta có thể là hoàng tử của triều đại nào đó hoặc là thánh tử của đại giáo nào đó. Vậy người cho rằng, với thân phận của ta, trên người người có gì là ta có thể để mắt tới? Đã người không có gì ta cần, thì làm sao giao dịch với ta? Cái này, Tô Hàm Yên giật mình. Đúng là như vậy, nàng dường như không có gì để giao dịch với Lộ Thần. Gặp Tô Hàm Yên ngây người, Lộ Thần nói tiếp. Tô Tông Chủ, ta có thể cùng người làm giao dịch, nhưng người phải về suy nghĩ kỹ. Trên người người có vật gì có thể lấy ra làm giao dịch với ta? Lộ Thần vừa dứt lời liền đứng dậy, đi về phía ngoài đình, vừa đi vừa nói, hôm nay vậy thôi. Thấy Lộ Thần đi thẳng, Tô Hàm Yên định nói gì đó nhưng không thể mở miệng. Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu tuy là đệ tử thân truyền của nàng, nàng cũng có tình cảm sâu đậm với hai người, nhưng tình cảm đó chưa đến mức vì họ mà hy sinh bản thân. Mà trên người nàng, ngoài bản thân ra, thực sự không có gì có thể dùng để làm vật phẩm giao dịch. Lúc Lộ Thần đi ra khỏi sân nhỏ, tình cờ nhìn thấy Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển. Hai người không nghe lén cuộc nói chuyện của Lộ Thần và Tô Hàm Yên, vì họ biết Lộ Thần có khả năng nhận biết rất mạnh, nếu nghe lén, hắn sẽ phát giác. Thấy Lộ Thần đi nhanh như vậy, hai nữ vô cùng hoang mang, rất muốn biết Lộ Thần và Tô Hàm Yên nói chuyện gì. Võ Quân Uyển nhìn Lộ Thần hỏi, bệ hạ và sư tôn nói chuyện gì mà nhanh vậy? Ngộ Thần lúc đầu không phải nói muốn hỏi chút chuyện về thế giới Bích Hà sao? Thế giới Bích Hà hẳn là có nhiều chuyện đáng hỏi, giờ mới được nửa canh giờ, sao lại hỏi xong rồi? Cuộc nói chuyện càng kết thúc nhanh, càng chứng tỏ nội dung không dễ chịu. Hai nữ đều lo Tô Hàm Yên có thể đã chọc giận Lộ Thần, nhưng hắn mới không muốn nói thêm gì nữa. Lộ Thần cười nói, không có gì, ta trực tiếp hỏi nàng có muốn làm nữ nhân của ta không, nàng nói sẽ suy nghĩ. Cái này, nghe vậy hai nữ giật mình, thật trực tiếp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lộ Thần từ trước đến nay luôn thẳng thắn, đó là phong cách của hắn, nhưng hôm nay Lộ Thần không dùng sức mạnh, lại có phần không hợp với tính cách của hắn. Trước kia hắn luôn là bá đạo ngang nhiên, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu cũng bị hắn cưỡng đoạt mất thân, không ngờ hắn đối với kẻ địch cũng có mặt ôn hòa như vậy. Lộ Thần nói tiếp, ta còn việc, các người vào tâm sự với nàng đi. Nói xong, Lộ Thần quay người đi về phía gian phòng vừa rồi hắn và Vân Tiên Tiên ân ái. Hắn đoán Vân Tiên Tiên giờ còn chưa dậy, vừa hay có thể tiếp tục tu luyện. Sau khi Lộ Thần đi, Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển lập tức vào sân nhỏ. Lúc này Tô Hàm Yên ngồi trên ghế đá trong đình, vẻ mặt vô cùng khó xử. Hai nữ đến trước mặt Tô Hàm Yên, Võ Quân Uyển hỏi, sư tôn, người và Lộ Thần nói chuyện gì vậy? Tô Hàm Yên lấy lại tinh thần, khẽ thở dài, không có gì. Nài không muốn để Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển biết chuyện giao dịch giữa nàng và Lộ Thần. Nếu hai người biết, chắc chắn sẽ rất áp lực. Tô Hàm Yên đứng dậy khỏi ghế đá, nhìn Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu. Ta về trước đây, đợi đến đại hội tu chân giả ta sẽ lại thăm các người. Tô Hàm Yên lập tức ngự kiếm rời khỏi Hoàng Cung Hắc Long Quốc. Nhìn bóng lưng cô đơn của Tô Hàm Yên, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu liếc mắt nhìn nhau. Hai người không khỏi nghi ngờ, Ngộ Thần chẳng lẽ dùng điều gì uy hiếp sư tôn? Ngộ Thần rất thích làm những chuyện như vậy, nhưng dù biết Lộ Thần làm thế, hai người cũng chẳng có cách nào. Bây giờ họ đã là người của Lộ Thần, tự nhiên phải đứng về phía hắn. Nếu Tô Hàm Yên không đồng ý, họ chỉ có thể hết sức thuyết phục Lộ Thần từ bỏ. Nhưng nếu Lộ Thần không muốn cưỡng ép Tô Hàm Yên trở thành nữ nhân của hắn, hai người cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Thời thế này đúng là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Huống chi cả tinh thần lẫn thể xác, họ đều không thể rời bỏ Lộ Thần. Lập trường của họ hiển nhiên là ở bên Lộ Thần. Trên đường về, Tô Hàm Yên suy nghĩ miên man. Lộ Thần chắc hẳn rất rõ ràng, trên người nàng khả năng lớn là không có thứ hắn muốn. Đối với kẻ sở hữu Tiên Chu Thiên Giai, thậm chí Thánh Giai, thì Thiên Giai pháp bảo cũng chưa chắc họ để ý. Huống chi nàng chỉ là một tu sĩ bình thường của tông môn, làm sao có thể lấy ra được thứ gì khiến Lộ Thần phải mở to mắt ra giao dịch? Đã Lộ Thần biết trên người nàng không có bảo vật nào khiến hắn hứng thú, mà vẫn đưa ra đề nghị giao dịch, vậy chứng tỏ một điều, Lộ Thần đang để mắt đến nàng. Nàng lại nhớ đến lời đệ tử nói, càng khẳng định một điều, Lộ Thần rất có thể muốn biến nàng thành lô đỉnh, hoặc là hiến tế phẩm như hai đệ tử kia của nàng. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên vô cùng dãy dụa. Thật ra, nàng rất yêu thương hai đệ tử thân truyền, nhưng tình cảm ấy chưa đến mức nàng có thể vì họ mà chết. Nếu Lộ Thần thật sự định lấy nàng làm điều kiện đổi lấy tự do cho hai đệ tử, trong lòng nàng vẫn có chút không cam tâm. Nhưng Tô Hàm Yên cũng nhận ra một điều, cho dù nàng không đáp ứng giao dịch với Lộ Thần, dựa vào những lời đồn về Lộ Thần mà nàng nghe được từ hai đệ tử, chỉ cần là nữ nhân Lộ Thần để mắt đến, hắn sẽ không bỏ qua. Khả năng lớn Lộ Thần sẽ dùng biện pháp khác để biến nàng thành nữ nhân của hắn. Cho nên, dù nàng có đáp ứng hay không, kỳ thực nàng đều không có lựa chọn. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên lại thở dài, nàng không biết phải làm sao, hiện tại nàng lại không có cách nào rời khỏi thế giới này, muốn rời khỏi thế giới này, phải mượn Tiên Chu của Lộ Thần. Kết quả là, nàng vẫn phải tiếp cận Lộ Thần, nếu không giữ gìn mối quan hệ với Lộ Thần, cho dù hiện tại nàng tìm chỗ trốn đi, cũng không dễ dàng rời khỏi thế giới này. chỉ có tu luyện đến cảnh giới vạn pháp mới có thể mở ra thế giới thông đạo. Hiện tại nàng đã là tu sĩ âm dương cảnh, xem ra chỉ cần đột phá đến vạn pháp cảnh, nàng mới có khả năng rời khỏi thế giới này. Nhưng âm dương cảnh và vạn pháp cảnh tuy chỉ cách nhau một bước, muốn đột phá lại vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cho dù nàng tìm chỗ trốn đi, Lộ Thần vẫn có thể tìm thấy nàng. Không hiểu sao, chỉ cần nàng nghĩ đến việc chạy trốn, trong đầu toàn là cảnh tượng bị Lộ Thần bắt được. Nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn bị Lộ Thần khống chế. Suy nghĩ kỹ càng, Tô Hàm Yên cuối cùng đưa ra quyết định, nếu đã không thể trốn thoát, vậy đành lấy thân mình làm điều kiện, đổi lấy tự do cho hai đệ tử thân truyền. Đợi khi nàng cùng Lộ Thần rời khỏi thiên thần, nàng sẽ tìm cách rời bỏ Lộ Thần, nàng chỉ cần hy sinh một chút về thể xác. Đối với những tu sĩ không có đạo lữ, tuổi càng cao, đạo đức càng thấp. Tuy đôi khi chính tiết rất quan trọng trong mắt họ, nhưng nếu lợi ích đủ lớn, họ vẫn sẽ lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Tô Hàm Yên suy nghĩ về hoàn cảnh của mình. Thứ nhất, nàng không có đạo lữ, cũng không thích nam nhân. Cho dù nàng trở thành nữ nhân của Lộ Thần, nàng cũng sẽ không vì thế mà xuất hiện bất ổn về đạo tâm, cũng sẽ không sinh ra tâm ma. Người tu hành trước khi quyết định điều gì đều phải cân nhắc hậu quả, liệu có thể dẫn đến đạo tâm bất ổn hoặc sinh ra tâm ma. Tô Hàm Yên xác định dù có quan hệ với Lộ Thần, nàng cũng sẽ không sinh ra tâm ma. Dung mạo của Lộ Thần, cho dù ở dưới tu chân cao cấp cũng thuộc hàng top. Ngoài dung mạo, Tô Hàm Yên còn nghĩ đến một khía cạnh khác. Với thân phận của Lộ Thần, hắn chắc chắn có nhiều tài nguyên tu luyện. Nếu nàng có thể thông qua Lộ Thần thu được nhiều tài nguyên hơn, thực lực tăng nhanh, sau này sẽ có cơ hội rời xa hắn. Lộ Thần muốn có được nàng, đơn giản chỉ vì hai lý do. Một là muốn nàng làm lô đỉnh, hai là muốn nàng yêu hắn, tương lai có thể vì hắn mà chết, trở thành vật tế thần, giúp hắn vượt kiếp. Nếu Lộ Thần muốn bồi dưỡng một vật tế thần chủ động hiến thân, hắn chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng, cố gắng khiến nàng yêu mình. Như vậy, nàng có thể mượn cơ hội này thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn từ Lộ Thần, trở nên mạnh mẽ hơn. Những tu sĩ muốn độ kiếp đều cần tu luyện đến hậu kỳ. Lộ Thần tuy mạnh, nhưng từ uy áp tỏa ra có thể cảm nhận được, hắn tối đa chỉ là cảnh giới tạo hóa. Với tu vi tạo hóa của Lộ Thần, muốn tu luyện đến cảnh giới độ kiếp, ít nhất cũng cần hàng vạn năm. Tô Hàm Yên nghĩ ra rằng, việc nàng phải hiến thân chỉ cần thiết khi Lộ Thần thành đế. Trước khi Lộ Thần thành đế, nàng có đủ thời gian tính toán cách rời xa người đàn ông này. Còn việc nàng cuối cùng có thể yêu Lộ Thần hay không, nàng cho rằng điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Theo nàng thấy, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu yêu Lộ Thần là vì ban đầu không biết mưu đồ của hắn, chỉ thấy hắn là kẻ háo sắc, thích nhan sắc của họ. Đến khi hai người biết Lộ Thần muốn họ hiến thân tế thần giúp hắn vượt kiếp, họ đã yêu hắn say đắm, không thể tự chủ. Nên dù biết sự thật, họ vẫn sẽ không chút do dự ở bên Lộ Thần. Nhưng nàng khác, ngay từ đầu nàng đã biết Lộ Thần không phải kẻ háo sắc, muốn thân thể nàng chỉ để bồi dưỡng vật tế thần, tất cả đều vì lợi ích, cho nên nàng tuyệt đối không thể yêu mến tên ngụy quân tử Lộ Thần này. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tô Hàm Yên quyết định đợi đại hội tu chân giả thiên thần giới kết thúc sẽ gặp Lộ Thần một lần, đáp ứng giao dịch với hắn. Cùng lúc đó, trong một không gian vũ trụ, một chiếc tiên chu đang lặng lẽ xuyên qua các thế giới vỡ nát. Lúc này, một nam nhân bước lên bong thuyền, giơ ngón tay viết lên không trung, sau đó những chữ vàng kim ấy tụ lại thành một đoàn, bay về phía sau tiên chu. Nam nhân nói với người điều khiển tiên chu, tăng tốc. Dạ, ống trưởng lão. Một lúc sau, trong một không gian vũ trụ khác, một chiếc tiên chu tỏa ra ngọn lửa âm lãnh đang chậm rãi tiến tới. Thân thuyền nó như bia đá cổ bị thời gian bào mòn, bề mặt khác đầy phù văn sặc sỡ và đường vân huyền bí, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo sâu thẳm. Chu vi thuyền phủ đầy xương đen dày đặc, như áo choàng tử thần, bao phủ tiên chu trong không khí âm u đáng sợ. Đầu tiên chu khắc hình một con cự thú dữ tợn, mắt nó loay ánh sáng lục u ám, dường như có thể nuốt chửng linh hồn của mọi sinh linh. Khi tiên chu xuyên qua tinh không, đôi mắt cự thú như sống lại, phát ra uy áp đáng sợ, khiến tinh thần xung quanh phải run rẩy. Tiên chu trong khoang thuyền khủng bố đến lạ thường, dưới ánh đèn mờ ảo, vách tường và sàn nhà đều hiện đầy những phù văn đỏ như máu. Những phù văn này phảng phất như có sinh mệnh, nhảy nhót trong khoang thuyền, phát ra tiếng vang trầm thấp, quỷ dị. Không khí trong khoang thuyền ngập mùi máu tươi nồng nặc, khiến người khó thở, phảng phất như vô số sinh linh đã bị tàn sát dã man ở đây. Đúng lúc đó, một đoàn kim quang từ không gian vũ trụ phía trước bay tới, rơi xuống bong thuyền tiên chu, bị một lão giả gầy gò, da bọc xương bắt lấy. Xem xong tin tức truyền đến, Tư Mã Hạo cười nói, xem ra cung chủ Huyền Nguyệt Cung vẫn rất cảnh giác. May mà Huyền Nguyệt Cung có người của điện hạ. Một nam nhân mặc áo xanh lam bên cạnh hỏi, Tư Mã trưởng lão, tình hình thế nào? Tư Mã Hạo đáp, theo tin tức do thám tử truyền về, cung chủ Huyền Nguyệt Cung cố ý dẫn chúng ta về hướng này. Bây giờ họ đã đổi hướng, đoán chừng vị trí thực sự của thiên thần thế giới nằm ở hướng tây bắc của bản đồ sao này. Nói xong, Tư Mã Hạo lập tức dùng thần thức truyền đạt tình hình nơi đây cho Lộ Dương Hoa đang ở càn nguyên thế giới. Sau khi Tư Mã Hạo truyền tin về càn nguyên thế giới, nam nhân áo lam lại lên tiếng. Nghe nói thiên thần thế giới có thể có bảo vật, không biết có thật không? Tư Mã Hạo nói, thật hay giả? Đi rồi sẽ biết. Kim Vương chắc chắn không lừa chúng ta. Lam Hoài nói, thành thật mà nói, ta vẫn hơi không tin Kim Vương. Âm hỏa giáo thuộc ma giáo, hắn sao lại tin tưởng chúng ta đến thế? Còn ám chỉ chúng ta về bảo vật ở thiên thần thế giới. Nếu thiên thần thế giới thực sự có bảo vật khiến cả đế tử như hắn cũng động lòng. Hắn đã tự mình đến thiên thần thế giới rồi, sao còn tìm đến âm hỏa giáo chúng ta? Tư Mã Hạo cười khách, ngươi biết gì? Thiên thần thế giới là nơi lịch luyện của một đế tử nào đó. Kim Vương cũng là đế tử, làm sao hắn dám đến thiên thần thế giới? Nếu hắn xuất hiện ở thiên thần thế giới, phá vỡ quá trình lịch luyện của đế tử kia, rất có thể sẽ bị vị kia truy cứu trách nhiệm. Ban đầu, Lộ Dương Hoa cũng từng nghĩ đến việc trực tiếp đến thiên thần thế giới. Hắn cũng rất hứng thú với bảo vật ở đó. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không đi, mà giao nhiệm vụ này cho âm hỏa giáo. Dù thần võ đại đế đã bỏ rơi Lộ Thần, nhưng Lộ Dương Hoa không dám phạm phải điều cấm kỵ là huynh đệ tương tàn. Âm hỏa giáo là giáo phái tu ma lớn nhất trong Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thần Nguyệt Hoàng Triều nhiều lần phái quân tiêu diệt âm hỏa giáo, nhưng không thể nào diệt trừ tận gốc chúng. Âm hỏa giáo như ngọn lửa nhỏ, dù giáo chủ bị diệt, chúng rất nhanh lại hồi sinh và phát triển mạnh mẽ. Để âm hỏa giáo đi giết Lộ Thần, như vậy mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu chúng. Lam Hoài hỏi, Kim Vương bảo chúng ta đi giải quyết đế tử ở thiên thần thế giới. Nếu vị kia biết chuyện này, chẳng phải sẽ tìm hắn gây sự? Tư Mã Hạo thản nhiên nói, chỉ cần đế tử không trực tiếp ra tay, vị kia sẽ không quản. Nói không chừng, trong mắt vị kia, chúng ta ra tay với đế tử thiên thần thế giới cũng là một phần trong quá trình lịch luyện. Vị kia là người thế nào? Ngươi cũng biết. Nghe Tư Mã Hạo nói vậy, Lam Hoài thấy cũng có lý. Với tính cách của thần võ đại đế, dù một hoàng tử chết đi, hắn cũng chỉ cho rằng hoàng tử đó yếu kém, là phế vật. Chết cũng đáng đời. Tư Mã Hạo giơ tay lên, giống như cành cây khô, rót linh lực vào trận pháp điều khiển tiên chu. Tự mình điều khiển tiên chu bay về tọa độ trên bản đồ sao mà Tống Viễn cung cấp. Vừa điều khiển tiên chu, Tư Mã Hạo vừa cười thâm trầm. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử xem máu đế tử có mùi vị ra sao. Thiên thần thế giới lần thứ nhất đại hội tu chân giả cuối cùng cũng được tổ chức tại Hắc Long Thành. Ngay ngày đại hội khai mạc, vô số tu sĩ đổ về Hắc Long Thành và vùng ngoại ô. Các thế lực lớn đều cử người đứng đầu đến tham dự. Mục đích Lộ Thần tổ chức đại hội này rất đơn giản, lập ra quy củ cho các tu sĩ, để họ biết rõ thiên thần thế giới về sau ai mới là người quyết định. Trong đại hội này, tu sĩ mê vụ giới không có quyền lên tiếng, họ chỉ có thể ngồi một bên nghe Đại Hạ Vương Triều ban bố quy củ. Sau khi thông báo xong những điều luật mà tu chân giả thiên thần thế giới cần tuân thủ, Lộ Thần nói với các tu sĩ trong đại điện, đối với các tu sĩ chính phái, những quy củ này rất dễ thực hiện. Chẳng hy vọng các ngươi ghi nhớ rằng tu chân giả phải tuân thủ điều lệ, chớ làm điều gì khiến mình phải hối hận. Nghe Lộ Thần nói vậy, các tu sĩ trong đại điện đồng thanh đáp, như kỹ pháp chỉ bệ hạ. Các tu sĩ vừa dứt lời, Lộ Thần tiếp tục nói, mặt khác, nếu ai muốn rời khỏi Hắc Long quận vào các quận huyện khác của Đại Hạ Vương Triều, trừ trường hợp đặc biệt, trẫm cũng sẽ cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần gia nhập quân đội Đại Hạ Vương Triều, trở thành thần dân của Đại Hạ, các ngươi có thể tự do ra vào các quận huyện khác. Nghe đến đó, các tu sĩ trong đại điện nhìn nhau, lập tức hiểu ý Lộ Thần. Hắn đang chiêu mộ các tu sĩ, muốn tận dụng tu sĩ mê vụ giới. Thấy các tu sĩ trong đại điện không ai lên tiếng, Lộ Thần lại nói, trẫm sẽ không làm khó các ngươi. Nếu nguyện ý gia nhập quân đội Đại Hạ, sẽ có một số ưu đãi khác, ví dụ như linh mễ. Nói xong, Lộ Thần giơ tay lên, một nắm linh mễ bay tới giữa đại điện, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra linh lực sinh mệnh nồng đậm. Cảm nhận được linh lực sinh mệnh tinh khiết tỏa ra từ linh mễ, ánh mắt tất cả tu sĩ trong đại điện đều sáng lên. Họ không ngờ ở thế giới sơ cấp này lại có thể nhìn thấy linh mễ. Hơn nữa, xét về linh lực tinh khiết tỏa ra, linh mễ này ít nhất cũng là thượng phẩm. Nếu được dùng, sẽ có ích lợi rất lớn cho tu luyện của họ. Nhưng hiển nhiên, thứ này không phải miễn phí. Ở thế giới sơ cấp, linh mễ chất lượng như vậy càng thêm quý giá. Lộ Thần tiếp tục nói, trong quân đội Đại Hạ Vương Triều thường xuyên dùng linh mễ, đồng thời cứ nửa năm, Đại Hạ Vương Triều sẽ ban thưởng không ít linh mễ cho những tướng sĩ có thành tích tốt. Đương nhiên, đó chỉ là một ưu đãi khi gia nhập quân đội Đại Hạ, còn có nhiều ưu đãi khác, đợi các ngươi gia nhập rồi sẽ biết. Nói đến đây, Lộ Thần vung tay lên, linh mễ giữa không trung tách thành vô số phần, bay đến trước mặt các tu sĩ trong đại điện. Đây coi như là lễ vật trẫm ban tặng cho các ngươi, tuy chỉ chưa đến một lượng linh mễ, nhưng dùng xong số linh mễ này, ít nhất cũng giúp họ tăng lên một cảnh giới nhỏ. Các tu sĩ vội vàng thu lại linh mễ lơ lửng giữa không trung, rồi đồng thanh hành lễ với Lộ Thần, tạ bệ hạ ban thưởng. Lộ Thần đứng dậy nói, tốt, đại hội tu chân giả lần thứ nhất đến đây là kết thúc. Về sau, hàng năm trẫm đều sẽ đến Hắc Long Thành tổ chức đại hội tu chân giả. Nếu các ngươi có ý kiến gì, cũng có thể trình lên trẫm. Nghe vậy, Các tu sĩ trong đại điện lại nhìn nhau, lập tức hiểu ý đồ của Lộ Thần. Hà Hoàng hàng năm chủ trì đại hội tu chân giả, tức là hắn đã hoàn toàn khống chế tất cả các thế lực tu tiên. Về sau, tất cả các thế lực đều phải phục tùng hắn, phục tùng Đại Hạ Vương Triều. Ai dám không tham gia, coi như là phản nghịch. Hà Hoàng làm vậy cũng là để cho tất cả tu sĩ thiên thần thế giới biết rằng, Đại Hạ Vương Triều không có vùng đất ngoài vòng pháp luật. Dù những tu sĩ đó ở lại Hắc Long Quận, không đến các nơi khác của Đại Hạ Vương Triều, vẫn bị Đại Hạ Vương Triều trực tiếp quản lý. Tuy trong lòng các tu sĩ có chút khó chịu, nhưng họ không có cách nào khác. Thực lực của Lộ Thần, họ đã từng chứng kiến. Hơn nữa, bên cạnh Lộ Thần còn có rất nhiều tu sĩ cảnh giới tạo hóa. Ngoại trừ Vạn Tiên Tông, tổng lực lượng của các thế lực mê vụ giới cộng lại cũng không phải là đối thủ của Đại Hạ Vương Triều. Phục tùng Hạ Hoàng là lựa chọn duy nhất của họ hiện tại. Lộ Thần nói xong, liền quay người rời khỏi Trác Điện. Trong đại điện, các tu sĩ lập tức hành lễ, cung tiễn bệ hạ. Chờ Lộ Thần đi rồi, đại điện lập tức ầm ĩ, náo nhiệt chẳng khác nào chợ bán thức ăn. Ai, không ngờ chúng ta lại bị đặt dưới sự cai trị của một vương triều. Đúng vậy, ta còn nhớ lúc đầu ta tu hành là để thoát khỏi thế tục. Nàng mơ cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Tu tiên, tu chính là tâm. Chỉ cần linh khí dồi dào, ở đâu cũng có thể tu luyện. Chẳng có gì là không tốt. Các ngươi có muốn gia nhập quân đội đại hạ không? Linh mễ này xem ra là linh mễ thượng đẳng đấy. Ngươi đừng nói nữa, ta thật sự muốn gia nhập quân đội đại hạ. Hà Hoàng nghe nói là thánh tử của một đại giáo nào đó. Theo hắn, về sau chúng ta chắc chắn có thể có nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Nghe tiếng nghị luận của các tu sĩ trong đại điện, Tô Hàm Yên nhìn bồi linh mễ trên tay, khẽ thở dài. Đại hội tu chân giả đã kết thúc, nàng cũng nên chủ động đi gặp Lộ Thần để thương lượng. Nghĩ vậy, Tô Hàm Yên lập tức bước ra khỏi đại điện. Vừa ra khỏi đại điện, một thị nữ liền đến trước mặt nàng. Tô tông chủ, bệ hạ triệu kiến, mời theo nô tỳ đến. Tô Hàm Yên ung dung nói, được. Ngay sau đó, theo sự hướng dẫn của thị nữ, Tô Hàm Yên đến một tẩm cung ở hậu viện hoàng cung Hắc Long Quốc. Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu đang ở trong cung điện. Hai người đều mặc cung trang màu đỏ chót, ngồi ngay ngắn trên thảm vàng trong đại điện. Thấy Tô Hàm Yên đến, hai người lập tức đứng dậy, bước đến đón nàng. Sư tôn, người đã đến. Nhìn hai đệ tử thân truyền của mình, Tô Hàm Yên cảm thấy tâm trạng phức tạp. Nàng là sư tôn của hai người, vậy mà cuối cùng lại phải cùng các nàng hầu hạ một người đàn ông. Nàng không biết Lộ Thần cuối cùng có giữ lời thả hai đệ tử này hay không. Tô Hàm Yên hỏi, Quân Uyển, Khinh Nhu, sao các ngươi cũng ở đây? Bệ hạ nói có việc, bảo chúng ta đến trước. Nghe vậy, Tô Hàm Yên nghĩ bụng, chẳng lẽ Lộ Thần muốn nhắc nhở nàng rằng hai đệ tử của nàng đang ở đây, nếu muốn cứu các nàng, thì tối nay phải thành thật trở thành nữ nhân của hắn. Đang lúc Tô Hàm Yên thất thần, Lý Khinh Nhu lên tiếng, sư tôn, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Tô Hàm Yên thản nhiên đáp, bây giờ mê vụ thế giới đang dần sụp đổ, dù vi sư muốn chạy trốn cũng không còn chỗ nào để đi. Bệ hạ có thể coi trọng thân phận bồ liễu của vi sư là vinh hạnh của bản tôn, hy vọng bệ hạ sẽ không chê bai bản tôn. Nghe Tô Hàm Yên nói vậy, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu đều cảm thấy bi thương. Tô Hàm Yên rõ ràng bị ép buộc bởi uy quyền của Lộ Thần, nên mới phải đáp ứng trở thành nữ nhân của hắn. Tô Hàm Yên nhìn lướt qua hai đệ tử thân truyền của mình rồi nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, các ngươi hãy cùng vi sư nói chuyện về bệ hạ đi. Lộ Thần coi như cho Tô Hàm Yên thời gian chuẩn bị tâm lý. Hắn vốn có thể trực tiếp đối phó Tô Hàm Yên sau khi đại hội tu chân giả kết thúc, nhưng hắn lại không làm vậy, mà để Tô Hàm Yên đi gặp Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển. Qua việc gặp gỡ Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu, Tô Hàm Yên hiểu Lộ Thần hơn. Dĩ nhiên, nàng vẫn cho rằng Lộ Thần đối tốt với các thê thiếp chỉ là giả tạo. Mục đích của hắn là để các nàng sau này cam tâm tình nguyện trở thành người thay hắn chịu kiếp, hoặc là một loại vật tế cho đại đạo. Lúc này, Lý Khinh Nhu hình như nhớ ra điều gì, liền nói với Tô Hàm Yên, sư tôn, đệ tử có một môn công pháp, người tối nay có lẽ dùng được. Tô Hàm Yên tò mò hỏi, công pháp gì? Lý Khinh Nhu đáp, huyền nữ công. Nghe Lý Khinh Nhu trả lời, Tô Hàm Yên hiếu kỳ, huyền nữ công, đó là công pháp gì? Có tác dụng gì mà tối nay nàng lại có thể dùng đến? Ngay khi Tô Hàm Yên đang hoang mang, Lý Khinh Nhu lập tức truyền công pháp vào thần thức của nàng. Sau khi thần thức của Lý Khinh Nhu mang hình ảnh ba cánh hoa, nhi vào đại não Tô Hàm Yên, nàng liên tiếp thu toàn bộ nội dung huyền nữ công. Tô Hàm Yên khép hờ mắt, cảm nhận nội dung huyền nữ công, cảm nhận được sự đặc biệt của huyền nữ công. Tô Hàm Yên hơi sững sờ, công pháp này e rằng là thiên giai công pháp. Tô Hàm Yên mở mắt ra, nhìn Lý Khinh Nhu hỏi, Khinh Nhu, ngươi lấy công pháp này ở đâu ra vậy? Lý Khinh Nhu chỉ là người bình thường ở một thế giới cấp thấp, làm sao có thể có được thiên giai công pháp? Thực ra, dù Lý Khinh Nhu không nói, Tô Hàm Yên cũng đoán được nguồn gốc công pháp này. Lý Khinh Nhu đáp, đây là Lộ Thần truyền cho các thê thiếp, giống như hồi xuân công, các thê thiếp của hắn đều biết môn công pháp này. Tô Hàm Yên nghĩ thầm, quả nhiên là Lộ Thần truyền cho. Nhưng điều này cũng bình thường, Lộ Thần sở hữu thiên giai tiên chủ, có vài môn thiên giai công pháp cũng chẳng có gì lạ, thậm chí là thánh giai công pháp cũng không phải là điều kỳ quái. Tô Hàm Yên nhắm mắt lại, vận chuyển linh khí trong cơ thể, thử tu luyện huyền nữ công. Không biết có phải do lần đầu tu luyện huyền nữ công không, Tô Hàm Yên lập tức cảm thấy linh lực trong người lưu thông thuận lợi hơn, toàn thân nhẹ nhàng. Nhưng một lát sau, nàng cảm thấy công pháp này có vẻ không ổn, cơ thể nàng như có chút dao động, luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Tô Hàm Yên lập tức ngừng tu luyện huyền nữ công, mở mắt nhìn Lý Khinh Nhu hỏi, kỳ lạ, công pháp này hình như thiếu thứ gì đó. Lý Khinh Nhu không nói gì. Võ Quân Uyển ở bên cạnh nói, sư tôn, công pháp này cần cùng đạo lữ song tu mới phát huy hết tác dụng. Cái này, Tô Hàm Yên hơi sững sờ, nàng hiểu lý do Lý Khinh Nhu nói nàng có thể dùng công pháp này vào tối nay. Tối nay nàng có thể sẽ thất thân, có lẽ Lý Khinh Nhu muốn nàng chuyển rời sự chú ý, nên mới cho nàng công pháp này. Khi Lộ Thần làm chuyện đó với nàng, nàng tu luyện huyền nữ công để chuyển rời sự chú ý, như vậy còn có thể tăng tu vi. Hiểu được dụng ý của Lý Khinh Nhu, Tô Hàm Yên mỉm cười, Khinh Nhu, cảm ơn ngươi. Với môn công pháp này, mỗi lần bị Lộ Thần chiếm hữu, nàng đều coi đó như tu luyện, nên nàng không còn cảm thấy khó chịu như trước. Quan trọng hơn, môn công pháp này còn có thể giúp nàng tăng tu vi rất nhiều, giúp nàng nhanh chóng mạnh lên. Tô Hàm Yên nghĩ thầm, với loại công pháp này, về sau ai lợi dụng ai còn chưa chắc. Một thoáng, Tô Hàm Yên bỗng thấy việc thất thân với Lộ Thần cũng chẳng sao, ngược lại còn có lợi cho nàng. Chỉ cần nàng có thể thoát khỏi Lộ Thần khi hắn cần hiến tế nàng, thì chẳng có vấn đề gì. Đúng lúc đó, Võ Quân Uyển lên tiếng, sư tôn, người nên báo cho trưởng lão Mê Tiên Tông trước, người định bế quan trong hoàng cung, có lẽ sẽ mất một tháng mới trở về. Nghe vậy, Tô Hàm Yên sững sờ, một tháng sau? Tô Hàm Yên không hiểu hỏi, vì sao vậy? Lý Khinh Nhu đáp, vì trong nửa tháng hoặc một tháng tới, người có lẽ không thể rời khỏi hoàng cung. Lời Lý Khinh Nhu nói khá hàm xúc, Tô Hàm Yên vẫn chưa hiểu. Nàng lại hỏi, chẳng lẽ hạ hoàng định giam cầm bổn tôn một tháng? Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển liếc mắt nhìn nhau. Lý Khinh Nhu mới nói, trước kia Đại Nguyệt bị diệt, đệ tử bị Lộ Thần bắt, hắn làm chuyện đó với đệ tử trọn vẹn hơn nửa tháng không buông tha. Tô Hàm Yên không phải kẻ ngốc, Lý Khinh Nhu đã nói rõ như vậy, Tô Hàm Yên làm sao không hiểu ý nàng? Trên khuôn mặt trắng nõn của Tô Hàm Yên áng hiện lên một vệt đỏ ửng. Nàng tuy chưa từng trải qua chuyện đó, nhưng sống hơn ngàn năm, những điều đó nàng tự nhiên hiểu. Nàng chưa từng nghe nói ai lại làm chuyện đó liên tục nửa tháng. Tô Hàm Yên cau mày hỏi, Khinh Nhu, hắn chẳng lẽ xem ngươi như lô đỉnh? Chỉ khi tu luyện với lô đỉnh, thời gian mới có thể kéo dài, nhưng dù tu luyện với lô đỉnh nửa tháng, lô đỉnh cũng chắc bị hủy. Lý Khinh Nhu đáp, nếu Lộ Thần xem đệ tử như lô đỉnh, với năng lực của hắn, đệ tử chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Lộ Thần chỉ đơn thuần thích chuyện nam nữ thôi. Đệ tử biết sư tôn có lẽ hiểu lầm Lộ Thần, chờ tối nay sư tôn thực sự tiếp xúc với Lộ Thần, đệ tử sẽ cho người thấy hắn là người như thế nào. Nghe Lý Khinh Nhu nói vậy, Tô Hàm Yên trong lòng bất an. Nàng vốn nghĩ thất thân cũng chẳng sao, chỉ một đêm thôi, chờ tối nay qua rồi, nàng có lẽ cũng quen. Nhưng lời Lý Khinh Nhu nói khiến nàng hoảng sợ, ai có thể mê đắm chuyện đó 10 ngày nửa tháng chứ, còn là người sao? Những ma tu tu luyện thải dương bổ dương cũng không có năng lực ấy. Nếu Lý Khinh Nhu không phải đệ tử thân truyền của nàng, nàng thậm chí sẽ nghi ngờ Lý Khinh Nhu đang dọa nàng. Thấy sắc mặt Tô Hàm Yên không tốt, Võ Quân Uyển mỉm cười rồi nói, sư tôn không cần quá lo lắng, Lộ Thần đã tu luyện hồi xuân công đến viên mãn, sư tôn sẽ không khó chịu gì. Trước khi tiếp xúc với Lộ Thần, cảm thấy sợ hãi là bình thường. Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu khi sắp bị Lộ Thần chiếm hữu cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng sau khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, nỗi sợ nhanh chóng tan biến. Họ tin rằng chỉ cần sư tôn họ trở thành nữ nhân của Lộ Thần, sau lần này sư tôn họ sẽ giống họ, cuối cùng không thể rời bỏ hắn. Điều này không phải dựa vào ý chí có thể quyết định, lão đàn ông đó có năng lực đặc biệt khi đối phó với nữ nhân. Lý Khinh Nhu lúc này cũng nói, sư tôn là tu sĩ âm dương cảnh, đệ tử còn có thể chịu đựng nửa tháng, với tu vi của sư tôn không nói một tháng, hai tháng cũng không sao. Lời của Lý Khinh Nhu lại làm Tô Hàm Yên giật mình, một tháng đã qua, còn hai tháng nữa, đây thật sự là chuyện nam nữ bình thường sao? Tô Hàm Yên cau mày hỏi, Quân Uyển, Khinh Nhu, các ngươi chắc chắn Lộ Thần không dùng các ngươi làm lô đỉnh chứ? Thấy Tô Hàm Yên lại hỏi vấn đề này, Lý Khinh Nhu đáp, sư tôn, nếu chúng ta thật sự trở thành lô đỉnh của Lộ Thần, người chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Lời Lý Khinh Nhu vừa dứt, Tô Hàm Yên liền nhìn sang Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu. Thật vậy, nếu bị dùng làm lô đỉnh, tình trạng cơ thể phần lớn sẽ không tốt, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển hô hấp đều đều, tinh thần sung mãn, linh lực trong người hùng hậu, căn bản không giống người đã bị dùng làm lô đỉnh. Nghĩ vậy, Lộ Thần quả thật chưa dùng các nàng làm lô đỉnh, ít nhất là hiện tại chưa, còn về sau có hay không thì phải chờ xem. Tô Hàm Yên sau đó rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lâu lắm sau, nàng khẽ thở dài. Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, chờ tối nay sẽ biết chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Y không còn xoắn xuýt nữa. Nàng chuyển chủ đề, cùng hai người hàn huyên về con của Võ Quân Uyển. Thời gian trôi qua rất nhanh, chân trời đã nhuốm màu đỏ của ánh chiều tà. Mặt trời sắp lặn, tiếng ngỗng trời kêu vang trên bầu trời. Lúc này, ba người lấy lại tinh thần, nhìn về phía cảnh hoàng hôn bên ngoài điện. Ba người không nói gì thêm, chỉ ngồi yên lặng. Không biết bao lâu, một thị nữ xuất hiện ở cửa điện. Thấy thị nữ đến, Tô Hàm Yên đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nàng đã đoán được thị nữ này đến để làm gì. Quả nhiên, thị nữ vừa đến cửa điện, hành lễ rồi nói: "Thưa hai vị quý phi." Sau đó thị nữ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàm Yên nói: "Tô tông chủ, bệ hạ sai nô tỳ đưa người đến Thường Ninh cung." Tô Hàm Yên lập tức đứng dậy, liếc nhìn Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu rồi không nói gì thêm. Trong lòng nàng đã quyết định, không cần nói thêm nữa. Ngay lập tức, Tô Hàm Yên bước về phía cửa điện, dưới sự dẫn đường của thị nữ, Tô Hàm Yên rất nhanh đến được Thường Ninh cung. Tẩm cung chủ yếu sử dụng màu vàng, trên tường cung điện được chạm khắc tinh xảo, từng chi tiết thể hiện khí phái hoàng gia. Giữa tẩm cung là một chiếc giường rồng lớn, trên giường phủ tấm thảm gấm mềm mại, theo họa tiết rồng phượng, hàm ý uy nghiêm và vinh quang của hoàng thất. Đèn cung đình treo cao, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng toàn bộ tẩm cung, trong không khí tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của long tiên hương, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh và xa hoa. Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm đỏ phòng, hòa quyện với vẻ lộng lẫy của tẩm cung, dường như toàn bộ hoàng cung đều được phủ lên một lớp hào quang bí ẩn và cao quý. Lúc này, Lộ Thần đang ngồi trước một chiếc bàn trong tẩm cung, thưởng trà, vẻ mặt ung dung tự đắc. Thị nữ đưa Tô Hàm Yên đến rồi nói với Lộ Thần: "Bệ hạ, Tô tông chủ đã đến." Lộ Thần khẽ lừ, không quay đầu, tiếp tục thưởng trà. Tô Hàm Yên lập tức hành lễ: "Thần trên thiếp gặp qua bệ hạ, cần xác định ngôi thứ của Tô Hàm Yên trong ngữ cảnh này." Lộ Thần thản nhiên nói: "Tô tông chủ, và đi." Tô Hàm Yên không chút do dự, bước vào điện. Chân nàng vừa bước vào, cửa sổ điện lập tức tự động đóng lại. Tô Hàm Yên vội vàng điều chỉnh linh lực trong người, cố gắng giữ bình tĩnh. Tô Hàm Yên đi đến trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần mỉm cười hỏi: "Tô tông chủ, người đã nghĩ kỹ sẽ dùng gì để giao dịch với ta chưa?" Tô Hàm Yên hít một hơi thật sâu, đáp: "Nếu bệ hạ không chê, ta nguyện dùng thân thể để đổi, nhưng xin bệ hạ giữ lời, tha cho hai đệ tử của ta." Lộ Thần nhấp một ngụm trà, nói: "Đương nhiên, ta luôn giữ lời hứa." Nói xong, Lộ Thần đặt chén trà xuống, đánh giá Tô Hàm Yên từ trên xuống dưới. Tô Hàm Yên mặc một bộ thường phục màu tím vân, dáng vẻ yêu kiều, toát ra khí chất của một người phụ nữ từng trải. Lộ Thần đứng dậy khỏi bàn trà, bước thẳng đến chiếc giường rồng giữa điện, nhìn bóng lưng Lộ Thần. Tô Hàm Yên khẽ run, vô cùng căng thẳng. Nàng nhớ lại lời hai đệ tử nói, dù trong lòng vẫn nghi ngờ tính xác thực, nhưng nàng hiểu rõ đệ tử của mình hẳn không lừa nàng. Sống mấy nghìn năm, chưa từng gặp nam nhân nào như vậy, không căng thẳng là không thể. Lộ Thần lên giường, thấy Tô Hàm Yên vẫn đứng đó, hỏi: "Tô tông chủ, đây là hối hận rồi." Tô Hàm Yên nắm chặt tay, bước đến chiếc giường rồng. Vừa đến gần, nàng liền nhận ra ánh mắt xâm lược của Lộ Thần quét qua người nàng, cuối cùng dừng lại ở mông nàng. Ánh mắt đó khiến Tô Hàm Yên vô cùng khó chịu, nhưng nàng cố gắng kìm nén, chưa kịp nói gì, Mộ Thần đột nhiên vươn tay, kéo mạnh mỹ phụ sống mấy nghìn năm tuổi này vào lòng mình. Tô Hàm Yên mất thăng bằng, ngồi phịch vào lòng Lộ Thần, trái tim nàng loạn nhịp, mùi nam nhân trưởng thành phả vào mũi, khiến thân thể nàng nóng bừng lên. Tô Hàm Yên không ngờ chỉ cần tiếp xúc thân thể nam nhân này, dục vọng trong lòng mình lại bị khơi dậy. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng vốn chẳng có tình cảm gì với Lộ Thần cả. Lộ Thần ôm thân thể mềm mại của Tô Hàm Yên, thì thầm bên tai nàng: "Tô tông chủ, không ngờ thân thể người lại nóng bỏng như vậy." Tô Hàm Yên cố gắng kiềm chế, lặn lùng nói: "Bệ hạ, muốn làm gì thì mau làm, ta mai còn phải về Mê Tiên Tông." Lộ Thần cười: "Chẳng lẽ Khinh Nhu không nói cho người biết, mai người có lẽ không về được Mê Tiên Tông?" Cái này, Tô Hàm Yên vừa định nói, Lộ Thần đã áp sát, trực tiếp ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của nàng. Lần đầu tiên thân mật với nam nhân, đầu óc Tô Hàm Yên trống rỗng, nàng theo bản năng muốn dãy dụa, nhưng phát hiện mình chẳng còn chút sức lực, chỉ có thể mặc cho nam nhân này muốn làm gì thì làm. Ánh mắt nàng nhanh chóng trở nên mông lung. Lộ Thần đặt nàng lên giường rồng, thân mật không ngừng. Quần áo hai người dường như tự động biến mất, không biết qua bao lâu, Lộ Thần từ từ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, thử thức mỹ phụ cảnh giới âm dương này. Lúc này Tô Hàm Yên vẫn còn mơ màng, Lộ Thần không có hành động tiếp theo, nàng mới dần tỉnh táo lại, lau nước mắt, nàng phát hiện ánh mắt nóng rực của Lộ Thần đang nhìn chằm chằm thân thể nàng, dường như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Lúc này, Tô Hàm Yên mới nhận ra, nàng sai rồi. Nàng ban đầu tưởng Lộ Thần háo sắc chỉ là giả vờ, giờ nàng nhận ra, háo sắc của Lộ Thần chắc chắn không phải giả. Ánh mắt tràn ngập dục vọng không thể lừa dối người. Ngay lúc đó, Lộ Thần lại cúi người xuống, ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của Tô Hàm Yên. Mông Ngô, lần này, Lộ Thần không chỉ đơn thuần là thân mật, mà còn bắt đầu dùng tay dùng chân. Tô Hàm Yên vẫn chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Trong phòng ngủ hoàng cung, ánh trăng như nước, từ sợi ánh trăng bạc nhẹ nhàng len lỏi qua song cửa sổ, rơi trên tấm tơ lụa mềm mại trên giường đơn, tạo nên một vầng sáng nhàn nhạt. Lộ Thần nằm trên người Tô Hàm Yên, chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng. Đôi mắt nàng sâu thẳm như hồ nước, phản chiếu ánh mắt nóng bỏng của hắn. Lộ Thần khẽ vuốt một lọn tóc nàng, mái tóc mềm mại như thác nước, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt khi lướt qua đầu ngón tay hắn. Nàng khẽ nhắm mắt, hàng mi dài buông xuống tạo nên một vệt bóng mờ dưới ánh trăng, càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Lộ Thần nhìn nàng, lòng dâng lên một cỗ xúc động. Hắn chậm rãi lại gần, hơi thở của hai người hòa quyện, tạo nên một không khí mập mờ khó tả. Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt nàng lên, làn da tinh tế, mịn màng như tuyết, khiến hắn không thể kìm lòng muốn âu yếm. Thế nhưng Lộ Thần không hành động hấp tấp, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt nàng, như đang gảy lên một bản nhạc du dương, lay động lòng người. Tô Hàm Yên khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt nàng đầy vẻ khuất nhục và nhẫn nhịn, như muốn nói, ngươi có phải là đàn ông không? Thấy vậy, lửa nóng trong lòng Lộ Thần bùng lên, hắn cúi xuống, hôn lên môi nàng. Lần này, Lộ Thần không còn trêu chọc Tô Hàm Yên nữa. Một lát sau, theo tiếng kêu đau của Tô Hàm Yên vang lên, nàng hoàn toàn trở thành người của Lộ Thần. Tô Hàm Yên cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nàng nhớ đến buổi chiều Lý Khinh Nhu đã truyền dạy cho nàng huyền nữ công. Nàng vốn định tu luyện huyền nữ công để chuyển rời sự chú ý, nhưng nàng không ngờ rằng lúc này nàng không chỉ toàn thân mệt mỏi, mà linh lực trong người cũng bị phong bế hoàn toàn. Nàng không thể cảm nhận được sự lưu động của linh lực. Trong tình huống này, nàng chẳng khác nào người thường. Đừng nói đến tu luyện huyền nữ công, không thể tu luyện huyền nữ công, nàng không thể chuyển rời sự chú ý. Trong tình trạng này, nàng chỉ có thể đắm chìm trong khoái cảm mà Lộ Thần mang lại. Tô Hàm Yên cuối cùng hiểu vì sao những người phụ nữ của Lộ Thần cuối cùng đều không thể kìm lòng yêu mến hắn. Ở bên cạnh hắn lâu, sớm muộn gì cũng sẽ sa ngã. Ai cũng như vậy. Nghĩ đến tương lai mình cũng có thể không thể rời bỏ Lộ Thần, đầu óc Tô Hàm Yên chợt tỉnh táo. Không được, nàng nhất định phải giữ tỉnh táo, không thể trở thành nữ nô của Lộ Thần. Vừa nghĩ vậy, Lộ Thần lại hành động tàn bạo. Nàng lập tức hoảng hốt, khi ý thức sắp tan biến, chỉ còn lại một ý niệm trong đầu. Ta xong. Sáng sớm, mặt trời mới mọc từ từ nhô lên, ánh nắng vàng rực rỡ như thiếu nữ e lệ, dần dần xé toang màn đêm. Những tia nắng vàng óng đầu tiên xuyên qua song cửa sổ cao lớn của hoàng cung, như những chú tinh linh nhảy múa vui vẻ trong đại điện tráng lệ. Những tia nắng ấy hòa cùng những bức bích họa tinh xảo, mái ngói lưu ly sáng bóng và những cột trụ hành lang chạm khắc tinh tế trong hoàng cung, dường như khoác lên chúng một lớp áo vàng kim. Ánh sáng và bóng đổ xen kẽ, khiến mọi nơi trong hoàng cung đều rạng rỡ, như chốn tiên cảnh trong thần thoại. Khi mặt trời lên cao, càng nhiều ánh nắng tràn vào đại điện, những viên ngọc và đồ trang sức kim loại trước đó còn có vẻ hơi tối tăm, giờ đây đều sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Toàn bộ hoàng cung như được bao phủ bởi vầng sáng vàng óng, ngõ ngách nào cũng tràn đầy sức sống. Lộ Thần vẫn chưa kết thúc cuộc chinh phạt của mình, nhưng để Tô Hàm Yên kiên trì lâu hơn, hắn chủ động nới lỏng sự khống chế đối với nàng. Hiện tại Tô Hàm Yên đã có thể cảm nhận linh lực trong người, tỉnh táo hơn nhiều so với ngày hôm qua, không còn bị dục vọng hoàn toàn chi phối. Nhìn Lộ Thần vẫn đang hoạt động, lòng Tô Hàm Yên vô cùng thê lương. Với tình hình này, e rằng đúng như Lý Khinh Nhu nói, nàng sẽ không thể trở về Mê Tiên Tông trong 10 ngày nửa tháng, thậm chí cả tháng. May nàng đã sớm báo cho đệ tử Mê Tiên Tông, nói mình sẽ bế quan trong hoàng cung, và còn sai người truyền tin đó ra ngoài. Lộ Thần đã chiếm hữu thân thể nàng, nàng đương nhiên phải tận dụng tối đa lợi thế từ hắn, tuyên bố bế quan tại hoàng cung Hắc Long Quốc. Tức là nói với các thế lực khác rằng tông chủ Mê Tiên Tông đã trở thành nữ nhân của Hạ Hoàng. Những thế lực vốn định gây khó dễ cho Mê Tiên Tông, hoặc các tiểu đoàn thể muốn rời bỏ Mê Tiên Tông, khi nghe tin này, chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng không phải kẻ ngốc, Hạ Hoàng hiện tại là đại thụ đáng tin cậy nhất ở thiên thần giới. Chỉ cần bám víu vào Hạ Hoàng, họ sẽ sống rất thoải mái ở thiên thần giới. Mê Tiên Tông tông chủ đã là nữ nhân của Hạ Hoàng, kỳ Mê Tiên Tông tất nhiên sẽ phát triển tốt hơn các tông môn, thế lực khác. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức sẽ uy hiếp được không ít người. Thấy Tô Hàm Yên nhìn mình chằm chằm, Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, rồi vén mái tóc bên má sang một bên. Tô Hàm Yên yếu ớt nói, bệ hạ, hô, quả nhiên không phải người thường. Lộ Thần cười hỏi, ngươi đang khích lệ ta sao? Tô Hàm Yên không nói gì, rơi vào trầm mặc, nàng cũng không biết đó là khích lệ hay mỉa mai. Lộ Thần nhìn sâu vào mắt nàng, tiếp tục nói, Hàm Yên, Khinh Nhu đã truyền huyền nữ công cho ngươi rồi, ngươi có muốn thử tu luyện nó không? Thấy Lộ Thần biết chuyện này, Tô Hàm Yên hiểu ra việc Lý Khinh Nhu truyền huyền nữ công cho mình là do Lộ Thần bày kế. Nhưng giờ đây, có phải kế của Lộ Thần hay không cũng không còn quan trọng. Nàng đã là nữ nhân của hắn. Tô Hàm Yên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vận chuyển huyền nữ công. Ngay khi vận chuyển, nàng phát hiện điều bất thường. Tô Hàm Yên hơi sững sờ, huyền nữ công lại có tác dụng này. Chỉ trong nháy mắt vận chuyển huyền nữ công, nàng cảm thấy mình và Lộ Thần trở nên thân mật hơn. Đương nhiên, linh lực trong người nàng cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao cũng là công pháp thiên giai, dù công pháp này có vẻ không đứng đắn, tốc độ tu luyện vẫn rất nhanh. Tô Hàm Yên ngừng vận công, nhìn chằm chằm Lộ Thần. Thấy nàng ngừng lại, Lộ Thần cười hỏi, sao vậy, tại sao không tiếp tục vận công? Tô Hàm Yên hỏi, tu luyện kỹ nhất là háo sắc, cho dù là ma tu dùng lô đỉnh tu luyện cũng không dám dành nhiều thời gian cho ai ách chuyện nam nữ. Ta nghe nói bệ hạ hô thường xuyên 10 ngày nửa tháng đắm chìm trong loại chuyện đó, bệ hạ không sợ ảnh hưởng đến tu luyện sao? Lộ Thần vừa làm việc của mình vừa đáp, đối với ta mà nói thực ra không ảnh hưởng mấy. Tuy các ngươi không phải lô đỉnh của ta, nhưng phương pháp song tu của ta là công pháp thiên giai, hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc dùng các ngươi làm lô đỉnh để tu luyện. Vừa dứt lời, Tô Hàm Yên cảm nhận được một luồng linh lực rồi rào tràn vào cơ thể. Ngay sau đó, tu vi của nàng tăng lên một cảnh giới, phát giác cảnh giới của mình tăng lên. Tô Hàm Yên cảm thấy nội tâm phức tạp, nàng không ngờ lại đột phá dễ dàng như vậy. Trước đây, các nàng muốn đột phá một cảnh giới, không có mấy chục năm là khó. Nàng sống mấy ngàn năm mới đạt tới cảnh giới âm dương. Điều này đủ thấy tu luyện khó khăn đến mức nào. Kết quả chỉ cần trở thành nữ nhân của Lộ Thần, cảnh giới đã đột phá. Vậy những năm tháng tu luyện trước kia của nàng liệu có đáng giá? Nàng lại hiểu vì sao nữ nhân của Lộ Thần cuối cùng đều không thể rời bỏ hắn. Hắn không chỉ khống chế nữ nhân về mặt tình cảm, mà còn mang đến cho họ quá nhiều lợi ích. Chỉ cần song tu với Lộ Thần một lần, liền có thể tăng lên một cảnh giới. Còn nếu rời bỏ hắn, tu luyện mấy chục năm cũng chưa chắc tăng được một cảnh giới. Nếu quen với tốc độ tăng cảnh giới này, thì không thể nào tĩnh tâm tu luyện nữa. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên đột nhiên thấy Lộ Thần càng thêm đáng sợ. Nàng nhất định phải khống chế bản thân, không thể dựa dẫm vào hắn. Nếu không sau này nàng cũng sẽ giống hai đệ tử của mình, mãi mãi không thể rời bỏ hắn. Thấy Tô Hàm Yên như ngây người vì cảnh giới đột phá, Lộ Thần lập tức hành động. Tô Hàm Yên lập tức tỉnh táo lại. Nàng nhìn nam nhân này với vẻ mặt phức tạp. Trong tình trạng này, nàng hoàn toàn bị hắn điều khiển, chẳng khác nào một món đồ chơi. Thấy Tô Hàm Yên cố gắng kìm nén không lên tiếng, Lộ Thần mỉm cười, rồi nói thật, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nghe vậy, Tô Hàm Yên hơi sững sờ. Lộ Thần nói vậy là có ý gì? Bệ hạ, à, lời này là có ý gì? Lộ Thần vừa hành động vừa nói, ý ta là ngươi không hề thực lòng muốn giao dịch với ta. Ngươi định trước cứu hai đệ tử thân truyền, rồi tìm cách thoát khỏi thiên thần thế giới. Ta nói đúng không? Nói xong, Lộ Thần nhìn chằm chằm Tô Hàm Yên bằng đôi mắt sâu thẳm. Bị Lộ Thần nhìn chằm chằm như vậy, lại thêm hắn đang hành hạ mình, Tô Hàm Yên không chịu nổi, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn sang hướng khác. Tô Hàm Yên lúc này vô cùng lo lắng, nàng không ngờ Lộ Thần lại nhìn thấu tâm tư của mình, thật phiền phức. Lộ Thần đã biết nàng không thực lòng ở bên hắn, vậy hắn rất có thể sẽ lật lọng. Lộ Thần lật lọng, không cứu Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu cũng chẳng sao, vấn đề là hắn nhất định sẽ đề phòng mình, thậm chí có thể dùng thủ đoạn đáng sợ hơn để khống chế mình, thật phiền phức. Tô Hàm Yên phủ nhận, bệ hạ quá lo lắng, ta luôn giữ lời hứa. Tu dân giả nếu tùy tiện nói dối, rất dễ đạo tâm bất ổn, ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Lộ Thần thản nhiên nói, lời này chỉ dùng để lừa gạt những tu sĩ mới bước vào con đường tu tiên. Đối với chúng ta, những kẻ từng trải đời này, có nói dối hay không với việc có phải tu chân giả hay không hoàn toàn không liên quan. Lấy ta làm ví dụ, ta tuy đáp ứng giao dịch với ngươi, chỉ cần ngươi làm nữ nhân của ta sẽ bỏ qua hai đệ tử thân truyền của ngươi, nhưng thực tế ta không thể nào bỏ qua họ. Lời này vừa nói ra, Tô Hàm Yên sững sờ, rồi giận dữ, ngươi muốn đổi ý? Lộ Thần cười nói, đúng thế. Tô Hàm Yên sửng sốt, nàng nghĩ Lộ Thần có tính toán gì không, nhưng nàng nghĩ Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu chỉ là dân bản địa của một thế giới thấp kém, nếu Lộ Thần dùng họ để cản kiếp thì với tu vi âm dương cảnh của nàng, Lộ Thần hoàn toàn có thể bỏ qua họ. Kết quả hắn lại muốn ăn sạch sẽ, không bỏ qua ai cả. Tô Hàm Yên lập tức dãy dụa, nhưng dù nàng có dãy dụa thế nào cũng không thể ra tay với Lộ Thần. Hiện tại tình trạng của bọn hắn như vậy, nàng hoàn toàn không còn sức lực. Dù linh lực đã khôi phục, nhưng linh lực của nàng cũng đang trong trạng thái chia sẻ với Lộ Thần, không phải muốn dùng là dùng được. Tô Hàm Yên phát hiện tình trạng của mình, tức giận mắng Lộ Thần, bỉ ổi. Lộ Thần cười nhạt, ta để ngươi cùng Quân Uyển Khi Nhu đợi lâu như vậy, hai người họ đã kể cho ngươi ta là loại người gì rồi. Nghe vậy, Tô Hàm Yên giật mình. Đúng vậy, nàng từ đầu đã nghe hai người họ kể Lộ Thần là loại nam nhân thế nào. Chỉ cần là nữ nhân Lộ Thần để mắt tới, hắn sẽ không từ thủ đoạn tìm mọi cách đạt được. Chính mình cũng là nữ nhân hắn để mắt tới, Lộ Thần đương nhiên cũng sẽ không từ thủ đoạn. Lừa nàng giao dịch cũng chẳng lạ gì, muốn trách chỉ có thể trách nàng lại tin tưởng tên nam nhân này. Nhưng nói lại, nàng ở thiên thần thế giới, cho dù không đáp ứng giao dịch, lộ thần cũng sẽ tìm cách chiếm hữu thân thể nàng. Tên khốn háo sắc này, Tô Hàm Yên lại ngây người. Nàng giờ đây cũng cảm thấy hắn là tên háo sắc. Thấy Tô Hàm Yên vừa tức vừa buồn bực, lại không có cách nào, chỉ có thể hừ hừ. Lộ thần càng muốn trêu chọc nàng. Đừng nói ta bị ổi, chúng ta đều như nhau. Ngươi muốn lợi dụng ta để mạnh lên, rồi thoát khỏi thiên thần thế giới, ta muốn thân thể ngươi. Chúng ta đều có mục đích, chỉ là ta giỏi hơn ngươi mà thôi. Tô Hàm Yên cười gằn, ngươi bây giờ nói cho ta biết ý nghĩ của ngươi, ngươi không sợ ta chạy trốn sao? Tô Hàm Yên vừa dứt lời, Lộ Thần lập tức tăng cường độ, chạy trốn. Thiên thần thế giới lớn như vậy, thế giới mê vụ giờ cũng đang sụp đổ. Ngươi có thể chạy đi đâu? Chỉ có khi ngươi đột phá đến vạn pháp cảnh, ngươi mới có thể mở ra thế giới thông đạo, đến thế giới khác. Hô, thật là thoải mái a. Nghe Lộ Thần nói, nhất là câu cuối cùng, Tô Hàm Yên tức đến nghiến răng, đáng giận, nàng bị hắn ăn tươi nuốt sống rồi. Quả thực, nàng giờ muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Với năng lực của Lộ Thần, cho dù nàng trốn đến đâu ở thiên thần thế giới, tên khốn này cũng có thể tìm ra nàng. Cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục song tu với Lộ Thần, tranh thủ thời gian tăng cường thực lực. Chỉ khi đến vạn pháp cảnh, nàng mới có cơ hội chạy trốn. Nhưng Lộ Thần đã biết ý nghĩ của nàng, làm sao để nàng tu luyện đến vạn pháp cảnh. Hắn nhất định sẽ tìm cách hạn chế cảnh giới của nàng, giam cầm nàng bên cạnh hắn, tiếp tục hưởng thụ. Làm sao bây giờ? Ý nghĩ trong lòng nàng đều bị Lộ Thần nhìn thấu, mà nàng cũng đã thất thân với hắn, dường như nàng không còn lựa chọn nào khác. Ngay khi Tô Hàm Yên đang thất thần, Lộ Thần đột nhiên cúi người xuống, thổi hơi vào tai nàng, nhẹ giọng nói, nương tử, chân ngươi uẩn. Lời nói này của Lộ Thần khiến Tô Hàm Yên càng thêm nổi trận lôi đình, đáng giận. Nhưng chưa đợi Tô Hàm Yên nói gì, mươn nàng lại bị Lộ Thần chiếm đoạt, không nói nên lời, chỉ có thể lại trở thành đồ chơi của Lộ Thần, mặc cho hắn sai khiến. Nghĩ đến mình lại rơi vào tình trạng này, Tô Hàm Yên vô cùng phẫn nộ, không có cách nào báo thù Lộ Thần. Tô Hàm Yên chỉ đành vận chuyển huyền nữ công, cố gắng để Lộ Thần khó chịu. Huyền nữ công dù sao chỉ là một môn công pháp tu luyện, dù có vận chuyển toàn lực, thân thể vẫn mềm mại như thường, sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Hàm Yên muốn vận chuyển huyền nữ công để Lộ Thần khó chịu, đó hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, không những không làm khó chịu Lộ Thần, lại còn tiện nghi hắn. Thấy Tô Hàm Yên điên cuồng vận chuyển huyền nữ công, Lộ Thần trong lòng không khỏi bật cười. Tô Hàm Yên không phải người phụ nữ đầu tiên làm như vậy, trước đây trong số các thê thiếp của hắn cũng có không ít người muốn dùng cách này trả thù hắn. Kết quả thì sao? Có thể đoán được, tất cả đều bị Lộ Thần áp chế. Tô Hàm Yên rất nhanh phát hiện huyền nữ công của mình dường như không hề ảnh hưởng gì đến Lộ Thần. Thời gian càng lâu, ý thức của nàng càng tan rã, lực là tương hỗ, nàng gây áp lực lên Lộ Thần, Lộ Thần đương nhiên cũng gây ra phản tác dụng lên nàng. Nửa tháng sau, tin tức lan truyền từ các đệ tử Mê Tiên Tông, các thế lực tu chân lớn ở Hắc Long quận đều biết Tô Hàm Yên đang bế quan trong hoàng cung. Dù hoàng cung Hắc Long thành chỉ là cũ cung điện của Hắc Long quốc, nhưng hiện tại Lộ Thần đang ở đó. Việc Tô Hàm Yên có thể bế quan trong hoàng cung này đủ chứng minh quan hệ giữa nàng và Lộ Thần không đơn giản. Ban đầu, một số nhóm nhỏ trong Mê Tiên Tông còn tính toán rời bỏ Mê Tiên Tông gia nhập Vạn Tiên Tông, nhưng tin tức này vừa truyền đến, chúng lập tức từ bỏ ý định. Cùng lúc đó, tại hoàng cung Hắc Long quốc, trong một cung điện nào đó, hai người đang luận bàn, nhưng lúc này một bên đã hoàn toàn thất thế, chỉ có một bên bị trà đạp. Nhìn người mình đang đùa bỡn, Tô Hàm Yên đã nguội lạnh ý định chạy trốn. Sau nửa tháng này, nàng thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của Lộ Thần, nhưng khoái lạc không ngừng khiến nàng cảm thấy mình đã sa đọa. Nàng nghi ngờ rằng sau khi rời bỏ Lộ Thần, rất có thể sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra trong nửa tháng này, từ đó không thể rời bỏ nam nhân này. Nhìn vẻ mặt mê hoặc nhưng lại bất lực của Tô Hàm Yên, Lộ Thần ngừng động tác, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, cười hỏi, nương tử, hiện giờ nàng còn muốn chạy trốn sao? Nghe câu hỏi đó, Tô Hàm Yên khẽ hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng cách này có thể khiến ta vĩnh viễn không rời bỏ ngươi? Người tu hành tu luyện chính là tâm, nếu ta ngay cả dục vọng tầm thường này cũng không khống chế được, vậy thì tu luyện của ta uổng phí. Đối với tu sĩ mà nói, khống chế dục vọng là điều cơ bản nhất. Dù hiện tại nàng không thể khống chế bản thân, nhưng Tô Hàm Yên tin rằng chỉ cần rời bỏ nam nhân này, nàng sẽ tìm cách quên đi cảm giác trong nửa tháng qua. So với con đường tu hành, dục vọng tầm thường này chẳng là gì cả. Nàng không tin một tu sĩ cảnh giới âm dương như mình lại không thể khống chế dục vọng cơ bản của thân thể. Tuy nhiên, trong lòng nàng lại có chút không tự tin. Hơn nửa tháng nay, cảnh giới của nàng liên tiếp tăng lên hai tiểu cảnh giới. Điều mấu chốt là khoái lạc đó đã làm tê liệt ý thức của nàng, khiến nàng muốn dừng mà không được. Thấy Tô Hàm Yên mạnh miệng, Lộ Thần không nói gì thêm, tiếp tục làm việc của mình. Lúc này, trên mặt Tô Hàm Yên đã hiện lên một vệt đỏ ửng yêu diễm. Nàng cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. May ra nửa tháng nay nàng vận chuyển huyền nữ công, tuy tiện nghi hắn, nhưng việc tu luyện huyền nữ công cũng giúp nàng chuyển rời một phần chú ý, không đến mức hoàn toàn mất ý thức, trở thành nô lệ dục vọng. Thấy Lộ Thần vẫn không dừng tay, Tô Hàm Yên bất đắc dĩ, chẳng lẽ đúng như lời hai đệ tử thân truyền của nàng, hắn muốn cả tháng, hai tháng, cần thiết đến vậy sao? Cho dù hắn thật sự lợi hại, cũng không cần cứ mãi nghĩ đến chuyện này, thân là tu sĩ của một thế lực lớn, lẽ nào không nên chuyên tâm tu luyện sao? Tuy chuyện này rất vui, nhưng Tô Hàm Yên vẫn không hiểu tại sao Lộ Thần lại cứ mãi nghĩ đến chuyện này. Theo nàng thấy, Ngộ Thần, người được thế lực lớn phái đi rèn luyện, không nên xa vào chuyện nam nữ. Nàng biết Lộ Thần đang dùng một loại công pháp song tu, nhưng tác dụng của song tu công pháp có hạn. Nàng lúc tu luyện huyền nữ công cũng vậy, ban đầu tu vi tăng nhanh, nhưng thời gian dần trôi, giờ nàng vận chuyển huyền nữ công cũng không còn nhanh như trước. Tô Hàm Yên hiện giờ cảm thấy mình tuy chưa phải lô đỉnh của Lộ Thần, nhưng đã trở thành vật chứa của hắn. Lộ Thần là một thanh kiếm sắc bén, còn nàng là vỏ kiếm của hắn. Vỏ kiếm này không thể nào hoàn toàn khống chế Lộ Thần. Hắn muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Một lát sau, Lộ Thần thở sâu, vung tay lên, một đàn linh lực xóa sạch mồ hôi trên người. Lộ Thần lại nhìn Tô Hàm Yên. Tô Hàm Yên khẽ nhếch miệng, thở dốc từng hơi. Lộ Thần nói, ngươi có nghĩ ta cưới nhiều thê thiếp, lại đối xử tốt với họ, là vì muốn họ chủ động thay ta cản kiếp không? Thấy Lộ Thần lại nói thẳng suy nghĩ của mình, Tô Hàm Yên sửng sốt. Sao hắn lại biết suy nghĩ của nàng? Nàng nghi ngờ Lộ Thần có biết loại thuật độc tâm nào đó, biết hết mọi suy nghĩ trong lòng nàng. Tô Hàm Yên lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ không phải, người có địa vị như ngươi, sao lại đối xử tốt với nữ tử thế giới tầm thường như vậy? Cho dù ngươi háo sắc, thì theo ngươi, những nữ nhân đó cũng chỉ là đồ chơi của ngươi thôi. Ngươi đối xử tốt với họ, nhất định có mưu đồ, thân thể họ cũng không đặc biệt, cũng chẳng có bảo vật gì trên người. Ngươi chỉ có thể mưu đồ khiến họ một ngày nào đó chủ động chết thay ngươi. Lộ Thần cười nói, mạch suy nghĩ của ngươi cũng không sai lắm. Tu chân giới mạnh được yếu thua, phàm nhân như kiến hôi, nhưng không phải tất cả tu sĩ đều là người máu lạnh. Chẳng lẽ ta không thể là một tu sĩ có trách nhiệm sao? Tô Hàm Yên lạnh lùng nói, nếu ngươi là người có đạo đức cao thượng, thì không thể làm ra chuyện cưỡng chiếm thân thể nữ tử. Lộ Thần thản nhiên đáp, tánh người phức tạp và mâu thuẫn, không phải ta làm việc xấu thì ta xấu hoắc. Thế giới này không chỉ có đen trắng, còn có màu xám. Tô Hàm Yên mặt không đổi sắc, ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ vì lời này mà có ấn tượng tốt với ngươi? Lộ Thần nói, không phải, ta chỉ không thích bị người hiểu lầm. Ngươi đã đoán được thân phận tôn quý của ta, vậy ngươi không nghĩ rằng, à, người tôn quý như vậy, nếu cần người cản kiếp, căn bản không cần tìm ở thế giới này, ta chỉ cần nói một câu, sẽ có không ít thế lực đưa những cô nương ưu tú nhất đến trước mặt ta. Hơn nữa, về sau ngươi muốn rời ta, bất cứ lúc nào cũng được, ta sẽ không ngăn cản. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tô Hàm Yên giật mình. Đúng vậy, sao nàng không nghĩ đến vấn đề này? Từ tiên chu của Lộ Thần đã có thể thấy thân phận hắn không đơn giản. Hắn chắc chắn là người có địa vị cao trong một thế lực lớn nào đó. Với thân phận ấy, loại đàn bà nào hắn chẳng có. Cần gì phải chọn lựa người cản kiếp ở thế giới này? Chờ hắn trở về thế lực của mình, chỉ sợ một câu nói của hắn có thể khiến vô số nữ tu sĩ vì hắn mà chết. Chứ không cần phải dùng tình cảm để khống chế người khác. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Lộ Thần. Hắn xem ra chẳng hề quan tâm nàng có thể rời bỏ hắn hay không. Hình như Lộ Thần chỉ vì chiếm được thân thể nàng, hưởng thụ thú vui nam nữ, hoàn toàn không có ý đồ khác. Chẳng lẽ nàng đã nghĩ nhiều? Tô Hàm Yên bỗng chốc nghi ngờ liệu suy đoán của mình có sai lầm hay không. Thấy Tô Hàm Yên rơi vào trầm tư, ánh mắt nhìn sang một bên, vẻ mặt đang suy nghĩ điều gì. Lộ Thần tiếp tục nói, Quân Uyển và Khinh Nhu hẳn cũng đã nói với ngươi rồi, ta ít khi hạn chế phạm vi hoạt động của các thê thiếp, các nàng muốn đi đâu thì đi, điều đó với ngươi cũng vậy. Tô Hàm Yên hỏi dò, nếu ta bảo người đưa ta về Bích Hà thế giới thì sao? Lộ Thần cười nói, bây giờ không được, chờ ta đạt tới cảnh giới hóa thần hoặc quy khư, ta sẽ đưa ngươi về Bích Hà thế giới. Nghe vậy, Tô Hàm Yên chỉ cười à một tiếng, nàng hiển nhiên không tin Lộ Thần, nhưng lúc này nàng thấy không còn quan trọng nữa. Dù sao, tiểu tâm tư của nàng đã bị người đàn ông này nhìn thấu, nàng cứ ở bên cạnh hắn mà mạnh lên, chờ cơ hội sẽ lại trốn thoát, hiện tại trốn đi đối với nàng là tổn thất rất lớn. Nàng không chỉ mất thân, mà còn chưa cứu được hai đệ tử thân truyền, lúc này trốn đi quả là quá thiệt thòi. Muốn trốn cũng phải đợi đến khi nàng được Lộ Thần ban cho đủ lợi ích đã. Nghĩ đến đó, Tô Hàm Yên nói, chỉ mong bệ hạ lần này giữ lời. Tô Hàm Yên không hề hy vọng vào lời nói của Lộ Thần, cho dù hắn lại lừa gạt mình, nàng cũng không quan trọng, dù sao sau này nàng cũng sẽ tìm cách rời bỏ hắn. Tô Hàm Yên nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần nói, bây giờ bệ hạ đã có được thân thể của ta, cũng đã chơi đùa hơn nửa tháng, vậy thì thả ta trở về đi. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy, ngươi muốn về thì ta không cản. Lộ Thần vừa đứng dậy, Tô Hàm Yên lập tức cảm thấy trống trải đột ngột. Nàng vội vã trấn tĩnh lại, không nên có cảm giác như vậy. Nếu cảm thấy trống trải, chẳng phải có nghĩa là nàng đã quen thân thể của hắn rồi sao? Nàng không muốn quên điều đó. Thấy Tô Hàm Yên cắn nhẹ môi, vẻ mặt chịu đựng điều gì đó, Lộ Thần cười hỏi, sao vậy? Ngươi có vẻ không thoải mái. Tô Hàm Yên vội nói, ta không sao. Nàng không muốn Lộ Thần nhìn ra sự khó xử của mình, để Lộ Thần biết cảm giác hiện tại của nàng, chẳng phải là để hắn cho rằng nàng đã yêu thích loại chuyện này sao? Tô Hàm Yên nhìn Lộ Thần nói, bệ hạ còn có việc triều chính cần xử lý, không nên phí thời gian ở đây. Tô Hàm Yên hy vọng người đàn ông này mau chóng biến mất, không thì thân thể nàng lại muốn đến gần hắn. Thấy Tô Hàm Yên dường như rất muốn mình rời đi, Lộ Thần lại không có ý đứng dậy, hắn nắm lấy tay ngọc của Tô Hàm Yên, kéo thân thể nàng vào lòng mình. Tô Hàm Yên sững sờ, tưởng Lộ Thần muốn tiếp tục. Nàng hơi hoảng hốt nói, bệ hạ làm gì vậy? Tuy đã là nữ nhân của Lộ Thần, nhưng nàng không hy vọng chuyện này tiếp tục kéo dài. Nàng sợ càng kéo dài, thân thể nàng sẽ tạo thành thói quen xấu. Thời gian dài, Lộ Thần và nàng vừa chia tay, cảm giác trống trải trong lòng nàng sẽ càng tràn đầy. Lộ Thần nói, chúng ta thân mật nửa tháng, trên người nhiều dơ bẩn như vậy, không tắm rửa một chút sao? Nói xong, Lộ Thần hỏi thị nữ hầu hạ bên ngoài, nước nóng chuẩn bị xong chưa? Tiếng thị nữ lập tức truyền đến, bẩm bệ hạ, đã chuẩn bị xong. Hoàng cung Hắc Long Quốc không tiện như Đại Hạ Hoàng cung, nhưng từ khi Lộ Thần ở Hoàng cung Hắc Long Quốc, các thị nữ mỗi ngày đều chuẩn bị nhiều nước nóng, họ rất rõ thói quen của Lộ Thần, sau khi thân mật đều cần tắm rửa. Nghe thị nữ trả lời xong, Lộ Thần trực tiếp bế Tô Hàm Yên lên kiểu công chúa. Tô Hàm Yên sợ hãi giật mình, cánh tay ngọc như củ sen không tự chủ được vòng lên cổ Lộ Thần. Ngay sau đó, Lộ Thần bế Tô Hàm Yên đến bể tắm bên cạnh. Phòng này có bể tắm, nhưng bể tắm ở đây không lớn và sang trọng như Đại Hạ Hoàng cung, nhưng ngâm mình vẫn không có vấn đề gì. Hai người vào bể tắm, Lộ Thần ôm thân thể Tô Hàm Yên, bàn tay trên người nàng vuốt ve. Tô Hàm Yên bất đắc dĩ, đành dựa vào ngực Lộ Thần, mặc cho hắn làm loạn. Hai người ở trong bể tắm không biết bao lâu, Lộ Thần mới bế Tô Hàm Yên trở về giường rồng, đặt Tô Hàm Yên lên giường, Lộ Thần mới rời khỏi Thường Ninh cung. Hắn vừa rời khỏi Thường Ninh cung, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu liền biết chuyện, hai người lập tức đến Thường Ninh cung. Lúc này, Tô Hàm Yên đã được thị nữ hầu hạ mặc xong quần áo, đang chuẩn bị rời đi thì thấy hai đệ tử thân truyền của mình bước vào phòng. Tô Hàm Yên nói với thị nữ bên cạnh, "Tốt, các ngươi ra ngoài đi." "Là, Tô quý phi." Mấy thị nữ vừa ra đi, Tô Hàm Yên liền không thể khống chế mà mềm nhũ xuống. Thấy Tô Hàm Yên đứng không vững, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu vội vàng đến đỡ nàng. Một người một bên nâng đỡ thân thể Tô Hàm Yên. Sư tôn, người không sao chứ? Võ Quân Uyển ân cần hỏi. Thực ra, Tô Hàm Yên có phản ứng như vậy, hai nữ cũng không thấy lạ. Dù Lộ Thần luôn truyền linh lực cho các nàng trong lúc ấy, nên họ không cảm thấy khó chịu. Nhưng sau khi trải qua nhiều lần khoái cảm, đột nhiên trở lại bình thường, thân thể sẽ cần thời gian thích ứng. Tô Hàm Yên hiện giờ cũng vậy, thân thể nàng vẫn chưa thích ứng kịp. Tô Hàm Yên giơ tay lên, vuốt vuốt chán, thì thầm, "Vi sư, không sao." Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng Tô Hàm Yên đang mắng Lộ Thần, tên hỗn chứng này, rốt cuộc có phải là người không? Võ Quân Uyển nói, "Sư tôn, người nằm xuống nghỉ ngơi thêm một lát đi." Tô Hàm Yên đáp, "Không cần, vi sư đã nửa tháng không về, không biết Mê Tiên Tông hiện giờ ra sao." Tuy Tô Hàm Yên đã cho người truyền tin mình đang bế quan trong cung, nhưng nàng đã nửa tháng không về, ai biết tin tức đó có uy hiếp được những kẻ muốn rời khỏi Mê Tiên Tông hay không. Thấy Tô Hàm Yên lo lắng cho Mê Tiên Tông như vậy, Lý Khinh Nhu lập tức nói, "Trong thời gian người ở cung, Mê Tiên Tông mỗi ngày đều phái đệ tử báo cáo tình hình cho ta và Quân Uyển, hiện giờ mọi việc ở Mê Tiên Tông đều tốt." Nghe Lý Khinh Nhu nói vậy, Tô Hàm Yên phần nào yên tâm, nhưng nàng vẫn định tranh thủ thời gian về Mê Tiên Tông. Nàng đã có phần sợ Lộ Thần, sợ nếu ở lại cung lâu hơn, Lộ Thần lại giam nàng trên giường nửa tháng không cho rời đi. Nàng không muốn trải qua cảm giác ý thức mơ hồ đó nữa, tốt nhất là nhanh chóng chạy trốn. Vừa định đi, đầu Tô Hàm Yên lại choáng váng, thân thể vẫn không có chút sức lực nào. Thấy vậy, Lý Khinh Nhu thẳng thắn nói, "Sư tôn, người và Lộ Thần hơn nửa tháng không rời nhau, giờ đột nhiên tách ra, đương nhiên khó mà thích ứng ngay được, người nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút." Nghe Lý Khinh Nhu nói vậy, Tô Hàm Yên cảm thấy mặt nóng lên. Tên kia vốn là nam nhân của hai đệ tử thân truyền của nàng, vậy mà lại ăn cả sư tôn của mình nữa. Chưa kịp nói gì, hai nữ đã đỡ Tô Hàm Yên lên giường rồng. Lần này, Tô Hàm Yên không còn cố nữa, nàng ngồi xuống, rồi hai nữ giúp Tô Hàm Yên nằm xuống, đáp chăn cho nàng. Nằm trên giường, Tô Hàm Yên bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra trong nửa tháng qua. Nghĩ đến những chuyện đó, Tô Hàm Yên cảm thấy vô cùng nhục nhã, nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn trở thành đồ chơi của Lộ Thần. Tô Hàm Yên thở dài, rồi nói, "Vi sư cuối cùng hiểu tại sao các ngươi không thể rời bỏ tên nam nhân đó." Võ Quân Uyển lập tức hỏi, "Sư tôn lẽ nào?" Võ Quân Uyển chưa nói hết câu, Tô Hàm Yên đã ngắt lời, "Chính vì vậy, mới chứng minh tên nam nhân đó đáng sợ đến mức nào." Cái này, Tô Hàm Yên liếc nhìn Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu. Nàng biết hai đệ tử thân truyền này có lẽ cũng không thể thoát khỏi lộ thần nữa, nên nàng không nói thêm gì nữa. Sau khi trải qua cảm giác đó, mới biết thủ đoạn của lộ thần khủng bố đến mức nào, đàn bà nào có thể chống lại được. Ngoại hình tuấn tú cũng thôi đi, năng lực lại mạnh mẽ như vậy. Quan trọng hơn là còn có thể thông qua song tu giúp nữ nhân nhanh chóng tăng tu vi. Gặp phải nam nhân như vậy, trong giới tu chân, e rằng không có nữ tu nào không yêu hắn. Như chính vì vậy, Tô Hàm Yên càng quyết tâm phải thoát khỏi lộ thần. Nếu cứ ở bên lộ thần, dù không trở thành lô đỉnh, cũng chỉ là đồ chơi của hắn. Bị lộ thần chơi đùa như vậy, nàng lo sớm muộn một ngày sẽ hoàn toàn sa ngã. Đầu óc sẽ hỏng, đạo tâm sẽ tan vỡ, hoàn toàn đọa lạc, trở thành nô lệ của dục vọng. Nàng không muốn trở thành đồ chơi như vậy. Thấy Tô Hàm Yên tâm trạng sa sút, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu không nói gì nữa. Họ đã từng trải qua, nên hiểu Tô Hàm Yên đang nghĩ gì. Chờ Tô Hàm Yên hoàn hảo với lộ thần nhiều lần, nàng sẽ quen thôi. Mới bắt đầu thì có chút mâu thuẫn tâm lý là chuyện bình thường. Lộ thần rời Thường Ninh Cung, trở về Thiên Tiên Chu. Vừa đặt chân lên bong thuyền, đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng. Chúc mừng bệ hạ lại có thêm một mỹ nhân. Xem ra mỹ nhân này khiến bệ hạ rất hài lòng. Liên tiếp nửa tháng không nỡ rời phòng nàng, lộ thần tìm theo tiếng nói nhìn lại. Thấy Vân Tiên Tiên đang đứng trên nóc phòng Tiên Chu, nhìn chằm chằm hắn. Nàng đứng trên nóc nhà, toàn thân tỏa ra khí lạnh, như một tiên tử giáng trần. Mái tóc dài như thác nước đổ xuống, bay nhẹ trong gió. Dưới ánh mặt trời lóe sáng màu bạc, khuôn mặt nàng thanh lệ thoát tục. Đôi mắt như trời đêm mùa thu, sâu thẳm mà sáng ngời, toát ra vẻ bí ẩn quyến rũ. Lúc này Vân Tiên Tiên mặc một bộ áo trắng, váy tung bay nhẹ nhàng như mây. Âu thon thả được một chiếc đai lưng tinh xảo buộc khẽ, càng tôn lên vẻ mềm mại. Những ngón tay thon dài cầm kiếm, như ngọc điêu khắc tinh tế. Nghe lời nói lạnh lùng của Vân Tiên Tiên, lộ thần mỉm cười, lập tức di hình hoán ảnh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng nàng, hai tay vòng qua nách nàng, ôm chặt eo thon. Rồi lộ thần thì thầm bên tai Vân Tiên Tiên, nương tử quả nhiên ghê rồi, vậy nửa tháng tới ta sẽ bù đắp cho người. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên vội nói, không cần, bản tôn không nhỏ mọn như vậy. Lộ thần không để ý Vân Tiên Tiên, lập tức dùng di hình hoán ảnh, mang nàng vào tẩm cung trên Tiên Chu, đặt nàng dưới thân. Thấy lộ thần vội vàng như vậy, Vân Tiên Tiên lạnh lùng liếc hắn, bản tôn đôi khi thật hoài nghi người có phải yêu vật biến thành không, chỉ biết làm chuyện này. Lộ thần mặt không đổi sắc, nói, yêu vật nào lợi hại bằng ta. Vân Tiên Tiên bó tay, tên này chẳng lẽ coi đó là lời khích lệ sao. Nàng không nói gì nữa, dù sao nàng đã là nữ nhân của hắn, nếu hắn thật sự làm gì, nàng cũng không thể phản kháng. Nhưng lộ thần lại không có hành động gì tiếp theo. Hàn ôm eo Vân Tiên Tiên, vung tay lên, dùng linh lực cởi bỏ giày vải của cả hai, rồi để nàng dựa vào ngực mình, nằm yên trên giường êm. Thấy lộ thần không có hành động gì, Vân Tiên Tiên khẽ nhúc nhích, tìm tư thế thoải mái hơn dựa vào ngực lộ thần. Sau một hồi im lặng, lộ thần mới lên tiếng, nương tử đừng lo, dù ta có bao nhiêu nữ nhân, ngươi vẫn rất quan trọng trong lòng ta. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, ngươi tưởng bản tôn giống những nữ nhân kia dễ dụ sao, cứ giữ lời đó mà nói với những hồng nhan tri kỷ khác đi. Đừng nói với bản tôn. Lộ thần cười cười, hắn đương nhiên biết Vân Tiên Tiên không dễ dụ, nhưng phụ nữ dù miệng nói không thích, nghe những lời này vẫn có chút xao xuyến trong lòng. Khi lộ thần định nói tiếp, Vân Tiên Tiên lên tiếng trước, gần đây ta hơi bất an. Lộ thần nghi ngờ hỏi, sao vậy, chẳng lẽ người thật sự ghen? Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, không phải vì chuyện của người, ta cảm nhận được một khí tức quen thuộc đang nhanh chóng đến gần thiên thần giới, chắc là sư tôn ta tự mình đến thiên thần giới. Cái này, lộ thần sững sờ, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Người lo sư tôn sẽ chia rẽ chúng ta sao? Vân Tiên Tiên bình tĩnh nói, nàng chỉ có thực lực hóa thần cảnh, không dám xung đột với người là đế tử. Lộ thần nói, đúng vậy, nhưng mà người làm sao cảm nhận được sư tôn đến thiên thần giới? Sư đồ các người tình cảm sâu đậm như vậy sao, còn có thể cảm nhận được động tĩnh của nhau? Vân Tiên Tiên đáp, ta cũng không biết tại sao, từ khi cấm chế mê vụ giới biến mất, ta luôn cảm nhận được khí tức của nàng, như thể thần thức nàng tiến vào biển ý thức của ta. Nghe vậy, lộ thần trầm tư, lại nhìn qua hồ sơ cá nhân của Vân Tiên Tiên. Hồ sơ cho thấy Vân Tiên Tiên là nữ nhi của cung chủ Huyền Nguyệt Cung, giữa họ có liên hệ huyết mạch. Trong giới tu chân, những người cùng huyết mạch thường có thể cảm nhận được nhau. Nghĩ vậy, cũng không lạ. Nhưng Vân Tiên Tiên chắc chưa biết mình là nữ nhi của cung chủ Huyền Nguyệt Cung. Nói đến cũng lạ, tại sao cung chủ Huyền Nguyệt Cung không nói cho Vân Tiên Tiên, lại để nàng nhận mình làm sư tôn? Có nên nói cho Vân Tiên Tiên không? Lộ thần suy nghĩ một lát, vẫn quyết định không nói cho Vân Tiên Tiên chuyện nàng là nữ nhi của cung chủ Huyền Nguyệt Cung. Dù không biết tại sao cung chủ Huyền Nguyệt Cung giấu giếm chuyện này, nhưng nàng đã làm vậy chắc có lý do. Vậy thì cứ tiếp tục giấu Vân Tiên Tiên vậy. Hai người lại rơi vào im lặng, thậm chí không cần làm gì. Hiện tại Vân Tiên Tiên dựa vào tên nghịch tử này trong lòng cũng thấy dễ chịu. Đương nhiên, là dễ chịu về mặt tâm lý. Móng vuốt của Lộ Thần thỉnh thoảng sờ loạn lên người nàng. Thật đáng ghét. Lộ Thần ung vân tiên tiên. Đồng thời mở ra giao diện hệ thống, kiểm tra phần thưởng nhận được nửa tháng trước. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Chúc mừng ký chủ thu được một thê thiếp, khen thưởng một gốc vô tướng liễu. Vô tướng liễu là linh thực dùng để tu bổ thiên thần giới. Nhìn phần thưởng trước mắt, Lộ Thần nghĩ thầm, đồ vật cần để tu bổ thiên thần giới đều đã thu thập đủ, trừ khi bù đắp được pháp tắc của thiên thần giới, linh khí nơi đây sẽ trở nên nồng đậm hơn, tốc độ tu luyện của các tu sĩ sẽ được nâng cao đáng kể. Nhưng mà nếu hắn không nhớ nhầm, hệ thống từng nói chỉ khi đạt tới cảnh giới vạn pháp mới có thể bù đắp pháp tắc của. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.